Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 311, yêu hoặc không thương. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức say khướt bộ dáng, Điền Tư Dương không biết vì cái gì, tâm cùng đau cắt đau, mà bên ngoài Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng là cau mày. Điền Viễn Đào ngồi ở trên ghế salon cúi đầu. Vừa đã đem Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương sự tình theo chân bọn họ nói. Trước kia Mễ Đại Dũng là sầu muộn nhi tử này đức hạnh tìm không được vợ. Có đôi khi buồn trễ thượng đều ngủ không được. Hiện tại chính mình này nhi tử cuối cùng là lãng tử hồi đầu. Cùng trước kia so với quả thật chính là một cái thiên thượng. Một chỗ, nhà mình điều kiện cũng càng ngày càng tốt. Mễ Đại Dũng rốt cục không cần vì nhi tử tìm không được vợ sự tình sầu muộn. Nhưng vấn đề mới lại đây. Trước kia Mễ Tử Hiên là người rảnh rỗi chó không thương. Một đường đã lớn như vậy, Mễ Đại Dũng sẽ không phát hiện có cô bé kia cầm con mắt xem qua hắn. Nhưng bây giờ kia, nhi tử bên người nữ hài càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Lương Tiêm Vũ, còn có cái bệnh viện huyện Đại Phu. Gọi cái gì Hướng Kỳ Huyên, sau đó chính là Lan Hinh Đồng, hiện tại chẳng những có cái Bách Gia Nghi, đây cũng nhiều Điền Tư Dương, nhiều như vậy nữ hài, thân là lão tử Mễ Đại Dũng vậy có thể không đáng sầu nhi tử đến cùng tuyển cái kia. Cũng không thể đều muốn a, này cũng xã hội xưa, nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu. Mễ Đại Dũng rất rõ ràng chính mình kia thiếu đạo đức nhi tử 89 phần 10 là cầm lão Lương ra. Khuê nữ cho tai họa, lễ mừng năm mới biết được Mễ Tử Hiên mỗi ngày nửa đêm chuồn đi. Sáng sớm tại chạy về, một lần, hai lần có lẽ Mễ Đại Dũng phát hiện không, nhưng số lần nhiều ngựa này chân cũng liền dò dỉ ra. Mễ Đại Dũng thậm chí vụng trộm đi theo hắn phía sau. Nhìn xem Mễ Tử Hiên theo cửa sổ lật tiến Lương Tiêm Vũ gian phòng. Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Còn có thể làm gì vậy? Nhưng việc này Mễ Đại Dũng quản không? Cũng chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nội tâm chưa từng không có có bản thân sinh là nhi tử. Cũng khuê nữ, có thể tùy tiện thả ra tai họa con gái người ta ý nghĩ. Mễ Đại Dũng thậm chí cùng Hoàng Lăng Vân cộng lại qua. Nếu nhi tử thực nhận thức chuẩn Lương Tiêm Vũ, bọn họ không lớn mày dạn mặt dày lấy chính mình nóng khuôn mặt đi dán lão Lương cùng xe nhã đan. Lạnh bờ mông, vì nhi tử hạnh phúc, chả lại muốn cái gì mặt mũi, mặt cũng có thể không muốn. Về phần Bách Gia Nghi vậy, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng là sầu muộn. Chung quy hai nhà đại nhân là đã gặp mặt, đồng thời Bách Gia Nghi phụ thân nàng là ngân hàng hành trưởng. Về sau nhà máy muốn mở rộng sinh sản quy mô, tài chính không đủ, nhất định là yêu cầu đến mỗi người ra cho vay. Nếu như Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi phân, cho vay là đừng nghĩ, bất quá vì nhi tử đôi cũng có thể nhịn, không lớn không cùng ngân hàng cho vay. Dù sao nhà máy hiệu quả và lợi ích hào, nhiều làm vài năm tiền tổng có thể kiếm được, nhưng là hôm nay đột nhiên lại nhiều Điền Tư Dương, đồng thời chính mình hỗn đản kia nhi tử trả lại chạy được nhân ra đi lấy con rể tự cho mình là cơm cũng ăn, vội vàng cũng giúp đỡ, hiện tại người nữ hài cùng đệ đệ đều tìm tới cửa. Việc này phiền toái. Trước kia Mễ Đại Dũng là sầu muộn nhi tử tìm không được vợ. Bây giờ là nữ hài quá nhiều. Hắn sầu muộn nhi tử làm ra cái gì trần thế mỹ sự tình. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng biết hiện tại vấn đề nghiêm trọng. Không thể tại đối với nhi tử áp dụng bỏ mặc mặc kệ thái độ. Phải cùng hắn hào hào nói chuyện, để cho hắn chọn một. Bằng không thì hắn gió này lưu khoản nợ càng ngày càng nhiều. Ngày đó người nhà gái đánh đến tận cửa tới có thể thế nào? Việc này một ồn ào đại, lão Mễ gia này mặt xem như ném đến nhà bà ngoại. về sau tại quê nhà trước mặt vậy còn có thể dơ lên có ngẩng đầu lên. Bên kia Mễ Tử Hiên trong phòng hắn đang hướng Điền Tư Dương cười ngây ngô không ngừng. Uống nhiều tựu này đức hạnh, thấy Điền Tư Dương là vừa tức lại đau lòng. Nàng đơn thuần không sai, cũng không ngốc. Hôm nay vừa ngay trước Mễ Tử Hiên mặt vác lấy Ninh Quốc Phi cánh tay cùng cha mẹ mình nói. Chính mình cùng Mễ Tử Hiên chia tay, Ninh Quốc Phi mới là nàng hiện giữ bạn trai. Buổi tối Mễ Tử Hiên liền uống tới như vậy, trong lòng của hắn muốn thực không có mình. Có thể như vậy chà đạp thân thể của mình sao? Có thể hắn vì cái gì chính là không nói kia? Vì cái gì muốn tìm nhiều như vậy mượn cớ ra sức khước từ kia? Điền Tư Dương không nghĩ ra, Mễ Tử Hiên ngây ngô cười nói. Ngươi thế nào tìm ta ra tới? Điền Tư Dương lúc này tự nhiên biết mình bị đệ đệ lừa gạt. Nhưng không trách đệ đệ, hiện tại chính là đau lòng Mễ Tử Hiên. Thở dài nói, uống không uống nước, thí đản ghé vào Mễ Tử Hiên bên cạnh ngẩng đầu nhìn Điền Tư Dương. Đột nhiên nhảy xuống giường chính mình mở cửa thẳng đến đường dai di gian phòng. Hiển nhiên là sợ một con quỷ say. Một cái si nữ quấy dày nó nghỉ ngơi. Mễ Tử Hiên đột nhiên ngồi xuống vẻ say rượu xong hiện nói. Uống gì nước? Ta hỏi ngươi ngươi thế nào tới nhà của ta? Nói đến đây mãnh liệt vừa nằm xuống đi. Cười ngây ngô không ngừng. Trong miệng ụp ụp thì thầm nói. Ta uống nhiều có thể không phải là bởi vì ngươi. Là vì ta cao hứng. Cao hứng ngươi biết không? Nhìn xem con vịt chết mạnh miệng Mễ Tử Hiên Điền Tư Dương là lại đau lòng lại tức giận. Ngồi vào bên cạnh hắn lôi kéo tay hắn nói. Trong lòng ngươi có ta đúng hay không? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu xem hắn. Lập tức đầu lay động cùng trống lúc lắc tự do. Không có, ta không thích ngươi. Điền Tư Dương đẹp mắt đuôi lông mày một chút nhăn. Nàng xem thấy Mễ Tử Hiên cũng không biết kia tới dũng khí hô lớn. Ngươi chớ gạt ta, ngươi không thích ta ngươi uống tới như vậy. Ngươi không thích ta ta mới đi vào. Ngươi nói ngươi nghẹn khuất. Mễ Tử Hiên đột nhiên trầm mặc, cũng không biết là tỉnh rượu, còn là say đến lợi hại hơn. Tóm lại mặt sắc mặt ngưng trọng có chút dọa người. Hắn không nói lời nào, Điền Tư Dương cũng không nói chuyện. Trong phòng một chút yên tĩnh xuống, tĩnh có dọa người. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Mễ Tử Hiên đột nhiên ngồi xuống, nhìn thẳng Điền Tư Dương, ánh mắt có chút dọa người. Điền Tư Dương vô ý thức liền lui về sau lui. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, ta là ưa thích ngươi, nhưng ngươi có thể tiếp nhận có ta tại bên ngoài còn có nữ nhân sao? Ta cho ngươi biết, cho dù là hiện tại ta tại bên ngoài cũng không một nữ nhân, mà là nhiều cái. Người tiếp nhận có sao? Điền Tư Dương lập tức sững sờ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên nói như vậy. Mễ Tử Hiên bực bội móc ra khói lửa nhen nhóm nói. Theo ta cùng một chỗ. Chỉ sợ hại ngươi. Cách ta xa một chút a. Ninh Quốc Phi mới thích hợp ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Bà ngoại. Ta đây không phải cầm mình thích nữ nhân chắp tay làm cho người ta sao? Thực ni mã uất ức. Điền Tư Dương nhìn xem Mễ Tử Hiên ánh mắt. Ý đồ từ thần sắc hắn bên trong phân biệt ra được hắn là đang dối gạt chính mình. Hay hoặc là nói là lời say. Nhưng rất nhanh Điền Tư Dương thất vọng. Bởi vì nàng từ Mễ Tử Hiên trong ánh mắt nhìn ra được. Đây hết thảy đều là thực. Điền Tư Dương thống khổ lắc đầu, chậm rãi đứng lên, lưu luyến nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, quay người rời đi. Mễ Đại Dũng nhìn xem thất hồn lạc phách Điền Tư Dương vội la lên. Cô nương ngươi chờ một chút, ta lái xe đưa ngươi. Ai, cô nương ngươi chờ một chút a? Nhưng Điền Tư Dương lại cùng không nghe thấy đồng dạng, một bước lại một bước đi ra ngoài. Điền Viễn Đào nhanh chóng đuổi theo. Mễ Đại Dũng thở dài, quay người đi nhi tử gian phòng. Mễ Tử Hiên cũng mất dấu hồn, giống như ánh mắt thẳng nhìn lên trời trần nhà. Nhìn hắn cái dạng này, Mễ Đại Dũng đến bên miệng lời làm thế nào cũng nói không ra. Hắn biết nhi tử này sẽ nội tâm khó chịu, sở hữu lời hóa thành một tiếng thở thật dài, nhưng sau đó xoay người rời đi, xoay tay lại giúp hắn đóng cửa lại. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên không có việc gì, người nên rèn luyện. Rèn luyện, nên đi làm, đi làm. Hắn bộ dạng như vậy tại Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân xem ra chính là tại miễn cưỡng cười vui. Muốn cùng hắn nói chuyện a, lại sợ nhắc tới hắn chuyện thương tâm, để cho hắn khó chịu. Cuối cùng đôi cũng đành phải cái gì cũng chưa nói. Nội tâm suy nghĩ đều việc này qua một đoạn thời gian đang nói. Điền Tư Dương xin nghỉ ốm. Bắt đầu từ hôm nay Mễ Tử Hiên liền một mực không thấy được nàng. Hắn nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút nàng, nhưng mấy lần lấy điện thoại di động ra cuối cùng cũng còn là buông xuống. Mễ Tử Hiên biết lúc này Điền Tư Dương khẳng định vô cùng khó chịu. Nàng cần có thời gian một chỗ, cũng cần có thời gian vuốt lên trong lòng mình miệng vết thương. Mễ Tử Hiên rõ ràng chính mình ngày hôm qua nói chuyện đối với đơn thuần Điền Tư Dương mà nói là một loại tổn thương, nhưng đối với nàng chưa từng không phải là một chuyện tốt. Đều thời gian dài, nàng cũng liền buông xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt chính là một vòng đi qua. Mùa xuân bước chân càng ngày càng gần, nhưng đồng thời thị trấn phong cũng càng đại, thường xuyên là cuồng phong gào thét. Phong mang đến phô thiên cái địa xa trần, khiến cho thị trấn Thiên Kinh thường là màu vàng đất. Người ra ngoài miệng mở rộng thở gấp thượng một hơi, liền sẽ bị rót vào một miệng đất. Bết bát như vậy thời tiết tự nhiên làm cho người ta tâm tình không tốt. Những người khác là như thế này, Mễ Tử Hiên cũng là như thế này. Hôm nay hắn tan tầm chuẩn bị về nhà, nhưng vừa tới cửa bệnh viện liền thấy được Điền Tư Dương. Như vậy thời tiết người khác đều là mang theo khẩu trang, nhưng nàng lại không có. Vẻn vẹn 7 ngày thời gian Điền Tư Dương lại chọn gầy 2 vòng. Sắc mặt tiều tụy dọa người, thấy Mễ Tử Hiên rất là đau lòng, rất muốn đi qua an ủi nàng vài câu. Thế nhưng cuối cùng Mễ Tử Hiên lựa chọn cúi đầu từ nàng bên người đi qua. Hai người gặp thoáng qua, Mễ Tử Hiên cúi đầu thấy không rõ sắc mặt hắn. Điền Tư Dương hai mắt vô thần, thật giống như căn bản không nhận ra Mễ Tử Hiên đồng dạng. Hai người giống như người xa lạ đồng dạng, một cái đứng ở đó, một cái từng bước một đi tới cửa. Ngay tại Mễ Tử Hiên đi đến cửa lớn thời điểm, một cổ cuồng phong treo, xen lẫn tại trong cuồng phong hạt cát đánh cho Mễ Tử Hiên gương mặt đau nhức. Trong tai có tiếng vang dội, chính là vù vù tiếng gió, nhưng tựa hồ còn có cái gì thanh âm. Mễ Tử Hiên ngươi đứng lại. Điền Tư Dương thanh âm truyền vào Mễ Tử Hiên trong tai, để cho hắn có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, nhưng lại vẫn là dừng bước lại. Điền Tư Dương vẻ mặt kiên quyết chạy qua, đứng ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Nàng nhìn thẳng Mễ Tử Hiên ánh mắt, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không dám cùng nàng đối mặt, ánh mắt né tránh. Điền Tư Dương đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi xem ta. Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói, ngươi có việc nhanh chóng nói. Ta còn có việc. Điền Tư Dương đề cao âm lượng cơ hồ là dùng quát, ngươi xem ta. Lúc này chính là lúc tan việc, tuy thời tiết không tốt, nhưng cửa lớn đây đều là đang chuẩn bị về nhà bệnh viện công nhân viên trước. Bệnh viện nơi này tin tức gì đều truyền bá rất nhanh. Tự nhiên mà vậy Mễ Tử Hiên, Điền Tư Dương, Ninh Quốc Phi ba người máu chó cuộc tình tay ba từ lâu kinh chuyện có xôn xao, khiến cho mọi người đều biết. Hiện tại Điền Tư Dương ngăn lại Mễ Tử Hiên, mà Ninh Quốc Phi cũng vừa đi tới, đồng thời đã phát hiện Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương vừa ra tuồng muốn trình diễn. Mọi người cũng không đi, đỡ đòn gió lạnh chờ xem náo nhiệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.